Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885.886 Tâm Nguyệt Cáo Lông Đỏ. Bùi Tịch Hòa tiếp tục hỏi, này trong thành truyền tống trận nhưng trực tiếp thông hướng Côn Luân Tiên Tông địa vực. Hồ Ly đầu lắc lắc, trả lời, sao có thể, này Thanh Ngô Thành ở vào cố thị trong địa hạt, cách này một thị tộc chủ thành cũng hoàn toàn không xa xôi. Ta triều tửu lầu gã sai vặt hỏi thăm qua, muốn đi hướng Côn Luân Tiên Tông đại khái yêu cầu 3 cái trận pháp chuyển điểm, Bùi Tịch Hòa quanh. Thân sớm có vô hình cấm chế, người khác nghe không được bọn họ nói chuyện với nhau. Hắn trừng hoàng con người chớp chớp, hắc hắc cười nói, kỳ thật ngươi hiện tại không đều thành tựu thiên tôn cảnh sao? Đằng Vân Giá Vũ, xúc địa thành thốn đối với ngươi đều là tiểu xiếc, ngươi thi triển thần thông lên đường kia tự nhiên càng mau. Bùi Tịch Hòa cười cho hắn một cái đầu băng tử ăn, nói, ngươi đương cố thị bảo hộ đại trận là ăn chay. Ngày xưa ở Đại Càn Vương Triều Thái học tu hành, Bùi Tịch Hòa liền thấy như có ngoại lai thiên tôn Lỗ Mãng, Yến Thất Tuyệt hoặc sớm hoặc vãn đều sẽ đuổi đến. Đều là bởi vì hộ triều trận pháp duyên cớ, này Thái Quang Thiên Vực năm thế lực lớn, nào một phương không có nội tình cùng thủ đoạn. Bùi Tịch Hòa tự nhận chiến lực chắc tuyệt, thả có Hà Đồ Lạc Thư, đánh không lại cũng có thể trốn. A không, là tạm thời thoát khỏi dây dưa, tiến hành chiến lược rời đi. Nhưng nếu là hiện giờ thật bị một phương thế lực lớn theo dõi thả kiệt lực mà công, kia cũng là cực đại phiền toái. Giọng nói của nàng pha đạm, mắt vàng híp lại. Hơn nữa ngươi không biết, ta ngày xưa ở Thiên Long Phi Đảo chung, chính là từ cái kia Hắc Long Ngao Hoa trong miệng đã từng nghe nói qua. Này Thanh Hà cố thị ngày xưa từng vì một thanh tà ám đạo binh chảm long đầu, mưu cục diện, không từ thủ đoạn, đại thể không phải cái gì chính khí thế lực. Ta người mang Lăng Thiên Thương sự tình chắc là bị tử tại thiên tôn kia lão tiểu tử truyền đến mọi người đều biết. Lúc ấy hắn muốn cho ta thiên hạ là địch. Hiện giờ nếu là chạm đến cố thị đại trận, thoát thân dễ dàng, nhưng bị biện ra thân phận, đến lúc đó liên tưởng đến ta trên người đạo binh, kia nói vậy sẽ không dễ dàng dừng tay, bị cống ngầm rắn độc khẩn nhìn chằm chằm. Bùi Tịch Hòa không sợ, nhưng không cần thiết trêu chọc bậc này phiền toái. Hách Liên Cửu Thành tự nhiên cũng không nghĩ tới còn có này cọc ẩn tình. Đế thần cốc trung kia kiệt ngạo khó thuần Hắc Long cư nhiên đã từng bị chém đầu. Thật là hiếm lạ, hắn quơ quơ cái đuôi, trả lời, chúng ta đây liền đi truyền tống trận đi, người ta đem hơi thở ẩn nấp, nghĩ đến cũng ra không được cái gì đường rẽ, chậm chế không được cái gì thời gian. Kim Mao Hồ Ly uyển chuyển nhẹ nhàng mà mũi chân điểm động, rơi xuống Bùi Tịch Hòa trên đầu vai. Cả người da lông giống như tuyết phúc giống nhau trở nên trắng tinh không tì vết. Mơ hồ lại có thể từ lông tóc mũi nhọn ra nhìn ra điểm băng lam. Bùi Tịch Hòa đem ánh sáng vặn vẹo, bên cạnh hành tẩu người qua đường đều là không thấy được này một phen biến hóa. Hách Liên Cửu Thành xuất thân nãi cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Nói vậy kia còn sống 3 vị thiên tôn. Cùng với lúc trước gặp Huyền Thiếu Bạch đều có thể đoán được ra tới. Kia ngày xưa thiên hồ thù khấu sẽ không nghe đến mấy cái này tin tức. Hắn mới không đánh cuộc. Chính mình che giấu một phen có thể giải quyết không ít phiền toái. Hách Liên Cửu Thành liền hóa thành Bắc Xuyên Băng Hồ bộ dáng. Đảo cũng coi như là trung quy trung củ. Bùi Tịch Hòa cũng đem chính mình tu vi hơi thở lạc đến đệ nhất cực cảnh thượng tiên. Như thế tu vi đã hành đến nơi nào đều có thể đến chút thể diện, truyền tống trận ở nơi nào. Ta cho ngươi chỉ phương hướng, một người một hồ hướng tới truyền tống mà đi. Thân hình hoàn toàn đi vào đám người, cũng không chói mắt, Hãn thương thiên vực, đúng là ngày xưa thiên hồ địa chỉ cũ nơi chi giới, này thiên vực hải chiếm 7 thành. Lục tắc tam thành, xanh lam hãn hải, màn trời mênh mông cuồn cuộn, mà ở một mảnh rộng hải phía trên. Có một tòa bát giác đại tháp treo không mà phù, quanh mình đầm nước sương mù sinh, sấn đến tháp thân huyền hắc thâm thúy, lại là khắc khai thiên địa, tự tạo phúc địa, tháp phân bát trọng, từng người là một chỗ sáng lập mà sinh tiểu không gian. Mà ở tầng thứ 8 tháp đỉnh chung là một tòa to lớn đại điện. Trung tâm bàn tròn bên chính ngồi ngay ngắn một vị tuổi già sức yếu bà lão, nàng khuôn mặt tuy lão, lại ăn mặc màu trắng xiêm y, thêu có vàng bạc sợi tơ phác họa phi hoàng, sấn ra người này vài phần tinh khí thần tới, này bà lão hơi thở uyên trầm, khuôn mặt lãnh túc, giờ phút này hơi thở cũng không á với nàng tồn tại với trong điện còn có lưỡng đạo, thế nhưng đều là thu nhỏ lại thân hình yêu tộc, tố hoa ngươi này lão đông tây. Lúc trước đi thái quang thiên vực đuổi giết kia chỉ tiểu tể tử, chuyện này đều làm không xong, còn luôn miệng nói đã thành công tru sát. Kia bản tôn hỏi ngươi, trừ bỏ thiên hồ nhất tộc hậu duệ, còn có ai có thể thi triển tộc của ta thượng cổ quyền trục chung ghi lại độn thiên bí thuật? Đây chính là trong truyền thuyết thần hồ tuyệt đỉnh thần thông. Một cái da lông rắn chắc, nhìn rất là mượt mà bạch mao thú tộc chính túc một trương mặt béo phì, khẩn nhìn chằm chằm kia bà lão, mà mặt khác một bên còn lại là chỉ da lông đỏ đậm, hoàn toàn giống lửa cháy hồ ly. Kia hồ ly hai tròng mắt hẹp dài, thể phiếm xích hà mùi thơm lạ lùng, đúng là hồ tộc chung đứng đầu huyết mạch tâm nguyệt hồ, nghe đồn thượng cổ có cáo lông đỏ tu sao. Trời chi lực, nạp thái tâm túc chi tinh, huyết mạch lột xác thả truyền thừa đi xuống, dần ra liền thành này mạch, tâm nguyệt hồ thấp giọng cười lạnh. Nói, thanh khâu cửu vĩ một mạch đương lâu như vậy hồ tộc đứng đầu, ta nhưng thật ra không kinh ngạc, luôn là sẽ có chút thủ đoạn, bất qua tấu hoa. Năm đó kia chỉ tiểu hồ ly liền tính cái gì truyền thừa cũng cảnh giới thấp kém. Ngươi đường đường thiên tôn, không khỏi cũng quá. Kia chủ vị thượng bà lão hừ lạnh một tiếng, trong tay long đầu quải trượng đột nhiên hướng tới mặt đất một chùy, tùy vào các ngươi âm dương quái khí. Ngày xưa nếu không phải là các ngươi lấy thiên quang vô cực rơi xuống tương dụ, lão thân như thế nào phản ứng bậc này dơ bẩn sự, kết quả công pháp không được đến, không duyên cớ chọc một thân tao, chẳng lẽ thiên hồ bí tàng trung chân bảo chúng ta không phải ba phần hầu như không còn sao? Tâm nguyệt hồ lật lọng tương chế nhạo, không cho này bà lão lưu nửa điểm mặt mũi. Nàng giờ phút này sắc mặt biến đến âm trầm, kia bạch béo thú tộc trình sư chẳng tộc mạch vì bạch cương sư, giờ phút này ra tới đánh cái giảng hòa, tố hoa, người này thanh thiên tông cũng là đến tận chỗ tốt rồi, hà tất phủ nhận? Hảo, đều tới rồi hiện giờ nông nỗi, chúng ta khắc khẩu vô dụng, nên đồng tâm hiệp lực, đem kia chỉ hồ ly nhãi còn tung tích tìm ra, sau đó hoàn toàn tiêu diệt triệt để hậu hoạn. Tố hoa sắc mặt hơi hoãn, thấp giọng hừ nhẹ, tục nói, ngày ấy ta xác thật diệt sát kia hồ ly, còn chừng thượng tiên tu vi, ta lúc ấy tưởng chính là hắn được truyền thừa tu vi tiến mạnh, liền không có đa nghi, không nghĩ tới hắn giảo hoạt đến tận đây, hẳn là lộng cụ giả thân. Tâm nguyệt hồ rời đi mắt đi, thật sự là nhịn không được nói, ngươi gặp qua nào chỉ hồ ly không giảo hoạt? Hừ, này tâm nguyệt hồ hồ danh tác phẩm dịch nhân tộc ngôn ngữ đó là nguyên tụng. Giờ phút này nàng đảo qua đùa lộng ngữ khí, tràn ngập sát ý nói, ta đêm qua khải tinh bàn, bấm đốt ngón tay diệu quyết, phát giác kia chỉ thiên hồ tung tích tinh vị rốt cuộc là từ ảm truyền minh, hẳn là trước thần bí chỗ thoát ly ra tới, thẳng chỉ thái quang thiên vực. Ta cùng Bạch Cương còn có đại sự bận rộn, việc này ngươi cũng biết được. Chỉ có thể tiếp tục phiền toái ngươi tiến đến chém giết, nếu là sự thành tuyệt hậu hoạn. Chúng ta tự nhiên cấp đủ ngươi chỗ tốt, ta nghỉ ngơi chỉnh đốn sau cũng có thể lại hao phí tinh huyết thế ngươi bấm đốt ngón tay thiên. Quang vô cực rơi xuống, Tố Hoa nghe vậy hai tròng mắt sáng ngời. Cái mặt già kia thượng di động ý cười, lão thân lần này tất nhiên không lưu dư hoạn. Bà lão 751 chương Thiên Hư Thần Châu Hắc Y Nhân 132 chương 528 chương. Hết chương.